Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Quân Vương Sơn Đỉnh hoàn toàn tĩnh mịch. Cái án nặc tư năm hy vọng của mọi người ai bị ni trạch xác chết. Trong lòng quả thực hãy cùng bạo phát siêu cấp lớn biển động giống như vậy. Sóng lớn phiên thiên, sóng lớn cuồn cuộn, ai bị ni trạch, cự tượng thần tộc đại viên mãn. Cứ như vậy chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Chuyện này làm sao có thể? Hắn nhưng là đại viên mãn, chỉ đứng sau chủ thần tồn tại. Hắn làm sao sẽ chết? Hắn làm sao có thể chết? Thời khắc này, năm vị đại viên mãn nội tâm là phi thường chấn động. Cho tới nay, dưới, trung vị thần linh thường thường ngã xuống, thượng vị thần linh cực nhỏ ngã xuống, cho tới đại viên mãn, trừ phi phát sinh thần ma đại chiến, bằng không, căn bản sẽ không có đại viên mãn ngã xuống. Lâu dần, cho các thần ấn tượng chính là đại viên mãn sẽ không chết. Mà bây giờ, ai bị ni trạch vào mình, tạo thành chấn động không kém gì bom khinh khí nổ tung. Càng làm cho bọn họ kinh hãi là giết chết ai bị ni trạch sau, Mông Lôi liền phảng phất giết con gà, nhẹ như mây gió, không có chút nào hưng phấn cùng kích động. Cái tên này rốt cuộc là ai? Năm vị đại viên mãn nhìn bình tĩnh Mông Lôi, phía sau lưng bay lên một luồng thật sâu hàn ý. Bọn họ chợt phát hiện, bọn họ căn bản không thấy rõ Mông Lôi sâu cạn. Mông Lôi lại như người bình thường, không có mảy may khí tức. Đây mới là nhất làm bọn họ cảm thấy sợ hãi. Chuyện này ý nghĩa là Mông Lôi cùng bọn họ trong lúc đó có không gì sánh kịp chênh lệch to lớn. Chết rồi một cái, còn lại năm cái. Mông Lôi nhìn về phía cái á nặc tư năm người, nhàn nhạt hỏi, tiếp đó, đến người nào? Được Mông Lôi như thế vừa nhìn, năm vị đại viên mãn trong lòng rùng mình, cảm nhận được áp lực lớn lao, vội vã bắt đầu thần hồn truyền âm, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chư vị, bây giờ nên làm gì? Cái tên này sâu không lường được. Chúng ta tiếp tục cùng với ác chiến, rất khả năng rơi vào cùng ai bị ni trạch kết quả giống nhau. Nếu không, lui lại. Thiên sứ tộc đại viên mãn Mã Nghỉ Ngươi nói rằng, cái khác đại viên mãn nhất thời trầm mặc. Bọn họ không thể tiếp thu kết quả này. Bọn họ là đại viên mãn, nếu như liền như vậy thối lui, còn gì là mặt mũi? Nhưng là không lùi, bọn họ thật không có dũng khí cùng Mông Lôi chiến đấu. Ngay ở năm vị đại viên mãn rơi vào tiến thối lưỡng nan thời khắc, Mông Lôi mở miệng lần nữa. Hắn nhìn về phía cái á nặc tư, lạnh nhạt nói, vừa nhất ngươi tên là Dầm Dĩ Lợi Hại, liền ngươi đi. Cái á nặc tư mí mắt giật lên, thân thể trong nháy mắt căng thẳng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đáp lại, Mông Lôi như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Mông Lôi khẽ mỉm cười. Cái án nặc tư cả người rung mạnh. Sau một khắc, một đạo ánh sáng đỏ ngòm né qua, nương theo lấy đinh một tiếng vang lên giòn giã, lưỡi hái tử thần trong nháy mắt chém ở cái án nặc tư trên cổ. Lúng túng một màn đã xảy ra, trừ bắn lên liên tiếp tia lửa ở ngoài, lưỡi hái tử thần không thể chém phá cái á nặc tư ra. Thậm chí, đều bị đụng phải có chút cuốn nhận. Ngoặc kép, o, Mông Lôi ngẩn người, lúng túng nở nụ cười. Thật không tiện, quên cường hóa, cái á nặc tư giàu gì cũng là thân thể đại viên mãn Titan. Thiên thần thần lực, thân thể càng là mạnh mẽ cực kỳ, hắn thân thể phòng ngự há lại là bình thường, mà tử thần liêm đao chỉ là một chuôi phổ thông thượng vị thần khí. Cắt phổ thông thượng vị thần linh còn tạm tạm, nhưng muốn tàn sát đại viên mãn có chút không đáng chú ý. Có điều không liên quan, có thể cường hóa, keng, lưỡi hái tử thần thuộc về trung đẳng thượng vị thần khí. cường hóa sau khi đem đạt đến cao đẳng thượng vị thần khí. Dự tính cường hóa giá cả 600 vạn thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa? Cường hóa, bá một thân màu máu lóe lên, lưỡi hái tử thần trở nên càng thêm tà ác, ánh sáng đỏ ngòm càng sâu, cuốn lưỡi dao cũng lần nữa khôi phục bằng phẳng, so với trước đây càng thêm sắc bén, càng thêm lạnh lẽo âm trầm, đẳng cấp càng cao hơn. Có điều, còn chưa đủ, tiếp tục cường hóa, keng, lưỡi hái tử thần thuộc về cao đẳng thượng vị thần khí. Cường hóa sau khi đem đạt đến đại viên mãn thượng vị thần khí. Dự tính cường hóa giá cả 1200 triệu thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa? Cường hóa, bá lại là một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm né qua. Ngay ở mông lôi cường hóa lưỡi hái tử thần thời điểm. Cái yến nặc tư rốt cục phản ứng lại. Đi chết, hắn không chút suy nghĩ liền vung lên to lớn nắm đấm đập về phía mông lôi. Tuy rằng không biết mông lôi tại sao bỗng nhiên cứng ở giữa không trung, nhưng không trọng yếu, chỉ cần giết chết mông lôi. Oanh, cái án nặc tư cú đấm này cương mãnh cực kỳ. Mạnh mẽ đụng vào mông lôi trên người. Mông lôi liền phảng phất ra khỏi nòng đạn pháo. Trực tiếp được đánh bay ra ngoài. Động thủ, Adolphus, Burnside bốn người thấy thế. Vội vã triển khai điên cuồng công kích. Thần thánh thẩm phán. Thiên sứ thần tộc đại viên mãn mã nghỉ ngơi nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo lóng lánh hào quang màu bạch kim kiếm ánh sáng cỡ lớn từ trên trời giáng xuống. Đâm vào mông lôi đầu. Hủy diệt long tức. Cự long thần tộc đại viên mãn Adolphus phát sinh một tiếng to rõ long ngâm. Há mồm phun ra một đạo màu đỏ tím long tức. Mạnh mẽ đánh về mông lôi. Đạo này màu đỏ tím long tức ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực. Có thể hủy diệt tất cả. Mới vừa xuất hiện, hư không không có bất kỳ dấu hiệu dập tắt. Cuồng bạo chi quyền, bỉ mông thần tộc đại viên mãn bơn sai rít lên một tiếng. Thần thể điên cuồng bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt bành trướng 10 vạn trượng, hắn một quyền đập ra. Bất diệt phượng diễm. Hỏa phượng thần tộc đại viên mãn Zero một tiếng lanh lảnh kêu to. Hiện ra hỏa phượng bản thể. Hỏa hồng hai cánh mạnh mẽ rung lên. Phun ra màu vàng ống hỏa diễm. Muốn đem mông lôi đốt thành cho bụi. Lôi đình vạn quân. Cái án nặc tư cũng không có nhàn rỗi. Hắn biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đích thực đế. Xoay tay lấy ra hai thanh trọng trùy. Sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau, răng rắc, song chùy chạm vào nhau, bắn ra chói mắt tử sắc lôi đình, mạnh mẽ bổ về phía mông lôi. Trong lúc nhất thời, kiếm ánh sáng cỡ lớn, hủy diệt long tức, cuồng bạo chi quyền, bất diệt phượng diễm, tử sắc lôi đình từ năm cái phương hướng đánh ra ngoài. Kinh khủng kia uy thế, tựa hồ phải đem mông lôi oanh thành bột mịn. Chủ nhân, cẩn thận, đại tiên tri, Oglio đẳng nhân được kinh khủng này uy thế cho ép tới sụi lơ trên mặt đất. Liền nói đều nói không ra, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gào thét. Sau đó, trơ mắt nhìn mông lôi được năm đạo công kích nhấn chìm. Oanh, năm đạo công kích đụng vào mông lôi trên người. Bùng nổ ra hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Mông lôi đứng yên địa phương trong nháy mắt thành hắc động. Cuồng bạo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Năm vị đại viên mãn đều có chút không đứng thẳng được. Được hất về phía sau rút lui. Sóng trùng kích tiếp tục khuếch tán. Quân Vương Sơn không có bất kỳ bất ngờ hóa thành bột mịn. Cho tới đỉnh núi Đại Tiên Tri. Oglio đẳng nhân tựu như cùng trong gió lơ là. Trực tiếp được hất bay. Thời khắc này, chu vi ngàn vạn cây em bên trong bầu trời. Thành hắc động, khu vực này hoàn toàn bị trở thành tận thế giống nhau địa ngục cảnh tượng. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, Đây chính là đại viên mãn trong lúc đó chiến đấu. Hắn đã chết sao? Phải nói đi, nhận chịu chúng ta 5 người toàn lực nhất kích. Hắn chắc chắn phải chết. 5 vị đại viên mãn ổn định thân hình, căng thẳng nhìn trung tâm hố đen, cùng đợi công kích kết quả. Thế nào rồi? Chủ nhân thế nào rồi? Được sóng trùng kích hất bay đến nơi xa đại tiên tri. Oglio đẳng nhân đồng dạng căng thẳng nhìn bên này. Bọn họ có thể tại 100 vạn cường giả vây công dưới sống sót. Tự thân đương nhiên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể ở vừa nãy trong dư âm may mắn còn sống sót. Bằng không, sớm bị dập tắt. Hy vọng chủ nhân không có chuyện gì. Không phải vậy. Oglio song quyền nắm chặt, căng thẳng vạn phần, chủ nhân nhưng là vĩ đại chúa tể đại nhân chọn lựa người thừa kế. Sao lại chết ở đây? Sống sót, hắn nhất định còn sống. Dư âm dần dần tan hết, phá vụn hư không chậm rãi khôi phục, tất cả triệt để khôi phục sau. Làm sao có khả năng? Ta liền biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN